Vạn Dạ Chi Chủ, chương 405, Lưỡng Tôn Thượng Tam Phẩm Bắc Nguyên Trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, cơ hồ lập tức, Ninh Minh vứt bỏ hết thảy may mắn tâm lý. Lập tức bay về phía cực Bắc Chi Địa ở chỗ sâu trong. Chính mình đối mặt chính là một cái có được thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn địch nhân. Theo vừa bắt đầu, Hiên Viên Phương Chính tự biểu hiện ra kiên cường, tuyệt không thỏa hiệp một mặt. Đây là một cái có được cứng như sắt thép ý chí tiên gia trưởng lão. Tại trong lòng đối phương có một cái thiên bình, cân tiểu ly, một bên để đó Hiên Viên Hoàng bọn người, một bên để đó chính mình. Cân nhắc chính là cả tòa Bắc Nguyên, mà dưới mắt, thiên bình, cân tiểu ly, nghiêng, sát cơ mãnh liệt đi ra. Giờ khắc này, Ninh Minh toàn thân đều bị sợ hãi chỗ bao phủ. Có loại tai họa ngập đầu dự cảm. Trốn, phải mau chóng chạy đến đêm tối ở chỗ sâu trong. Ninh Minh cắn chặt răng. Trước nay chưa có sợ run. Tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh. Như một vòng xẹt qua vòm trời lưu tinh. Hiên Viên Thương, cùng lão phu cùng nhau trấn giết kẻ này. Thấy thế, Hiên Viên Phương Chính một tiếng quát chói tai, nổ tung khắp thiên địa. Một bên, Hiên Viên Thương nội tâm dày vò. Nhưng, người này đồng dạng là một cái đáng sợ cường giả. Cắn răng đứng dậy, muốn cùng lão nhân này gánh chịu hết thảy hậu quả. Vô luận cái này lựa chọn có đáng giá hay không được. Dù là cho dù đối với Bắc Nguyên mà nói là thiên đại chuyện tốt. Nhưng có được có mất, mà mất đi cái kia một bộ phận. Nhất định phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Mà đúng lúc này, không được a hát, nhà của ta Hạ Hầu Cuồng còn tại đằng kia tiểu ma vương trong tay. Hiên Viên Phương Chính, việc này còn cần nghĩ lại, ngàn vạn không nên vọng động. Còn lại mấy cái bên kia tiên gia tu sĩ tranh thủ thời gian đứng dậy, dốc sức liều mạng ngăn lại. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Hiên Viên Phương Chính rõ ràng có được một cái lạnh như băng mà vô tình đại trái tim. Hạ như thế tàn khốc một cái mệnh lệnh. Cút, Hiên Viên Phương Chính gào thét. Bọn ngươi những này sợ hãi rụt rè. Ánh mắt thiền cận người nhu nhược. Chẳng lẽ còn không rõ chúng ta chỗ đối mặt đối thủ là cái gì sao? Các ngươi thực đem hắn tưởng rằng một người bình thường lục phẩm cảnh tu sĩ hả? Thử hỏi, trên đời này ai có thể thoát khỏi nhiễu sóng ảnh hưởng? Ai có thể tại cấm kỵ chi dạ chung nghỉ ngơi mấy ngày thời gian? Bình yên vô sự, nếu là lại bị cái kia đại chu Ninh Minh đùa bỡn tại vỗ tay chính giữa. Nếu không phải mau chóng bỏ, tương lai tất nhiên ra đại họa. Hắn chính là ta Bắc Nguyên kỵ thần yêu tinh. Phàm là gặp phải trọng đại lựa chọn, mở rộng chi nhánh giao lộ tổng không thể thiếu cấp tiến phái chủ chiến cùng ôn hòa chim bồ câu phái. Mà ở trong mắt Hiên Viên Phương Chính, đến từ đại chu vương triều Ninh Minh đủ để sánh vai yêu tinh. Tiềm lực quá mức đáng sợ, sẽ cho cả tòa Bắc Nguyên mang đến tận thế. Hiên Viên Phương Chính, ngươi cái này lão vương bát đản, lão nương liều mạng với ngươi rồi. Trong lúc đó, Đông Phương Âm chụp một cái đi lên, giống như là muốn phục vụ quên mình đến ngăn chặn Hiên Viên Phương Chính đồng dạng. Ai ngờ, quảng cáo, Hiên Viên Phương Chính trực tiếp điều động sở hữu tất cả chân nguyên. Như là một khỏa đại tinh hàng lâm. Mạnh mà một trưởng đem Đông Phương Âm đập bay ra hơn 100 mét có hơn. Một tát này, đều nhanh vận dụng sát ý rồi. Đông Phương Âm thiếu chút nữa bị đánh phát nổ đầu lâu. Ông trời ơi, cái này, những người khác xem như triệt để nhìn ra Hiên Viên Phương Chính quyết tâm. Lòng dạ đàn bà, xử sự nuông chiều ôn nhu. Càng nên, phải hỏi là một loại khiếp nhược, nhất làm cho người đáng ghét. Hiên Viên Phương Chính lạnh lùng nói, nhìn cũng chưa từng nhìn Đông Phương Âm một mắt, Thác Bạt Hồng Nhạn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn xem như là hai cái thương long giống như giết đi ra ngoài Hiên Viên Phương Chính hai người. Cả người đều trợn tròn mắt, hôm nay đã phát sanh sự tình tuyệt đối sẽ oanh động cả tòa thiên hạ. Cái kia tiểu ma vương tại Bắc Nguyên chỗ nhấc lên phong bạo. Hoặc là nói là tiểu ma vương người này, quả thực không muốn quá mức khoa trương. Có 102 cổ kim tương lai, ầm ầm, trên 9 tầng trời, tối tăm chung như là có một quái vật khổng lồ đang sa xuống. khủng bố thanh âm xuyên thấu hư không. Hàng lâm tại Ninh Minh trên người, lệnh xương cốt cùng linh hồn đều run lên. Mà bắt đầu, hắn quay đầu nhìn lại, về sau trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ. Chỉ thấy, trên không lại xuất hiện một khỏa khó có thể dùng ngôn ngữ khái quát màu xanh đậm tinh cầu. Thể tích thực sự quá khổng lồ, đẩy ra mảng lớn tầng mây, áp sụp tầng tầng không gian. Cái loại này rộng rãi đại thế, là ở hắc trong ám vũ trụ lắng đọng mấy vạn ức năm mà ngưng luyện. Như là thần minh hàng lâm, đây cũng là thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng, thần đạo mạnh nhất thủ đoạn một trong. Lập tức, Ninh Minh tựu đã gặp phải không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Trong lúc vô hình, như là có 10 vạn tòa núi lớn đột nhiên rơi đập tại trên người. Đáng chết, Ninh Minh khóe mắt, mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Toàn thân chán quang, phảng phất một tòa thiêu đốt thần lô. Dù là như thế, hắn vẫn đang nhận lấy thật lớn bẻ gãy. Thân thể khó có thể chống cự ở tinh thần pháp tướng uy áp. Bị rèn luyện qua vô số lần xương cốt, giờ phút này đều nhanh muốn nứt mở. Tại hắn sau lưng, bên trên bình nguyên không, lưỡng tôn thượng tam phẩm hiên viên gia trưởng lão, như là thiên thần vận chuyển qua, chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Bọn hắn tự qua sông đã qua hơn 1000 mét, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thẳng bước phía trước chính là cái kia chấm đen nhỏ. Xem, một cái lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, hôm nay là được chống được lão phu tinh thần pháp tướng. Đột nhiên, hiên viên phương chính chằm chằm vào phía trước Ninh Minh, lạnh giọng nói, như một lần nữa cho hắn phát triển thời gian, thậm chí cả ẩn long tiên đan như thế bất tử thần dược. Hậu hoạn chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. Bên cạnh, đang mặc hắc ám chiến giáp hiên viên thương, ánh mắt lãnh tuấn, không nói một lời, hắn cũng thật bất ngờ. Thượng tam phẩm đại năng triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Rõ ràng trong lúc nhất thời không có thể đem cái kia trung tam phẩm tu sĩ cho đánh chết. Hôm nay tất sát kẻ này, hiên viên phương chính mở miệng lần nữa. Cho dù lưng đeo hết thảy, biến thành Bắc Nguyên tội nhân, lão phu cũng tuyệt không có thể làm cho kẻ này tiếp tục quần nhau xuống dưới. Cũng trưởng thành là tương lai trong lòng họa lớn. Tốt, hiên viên thương cấp ra đáp lại, đồng dạng âm vang hữu lực. Cùng một thời gian, hắn giơ tay lên bên trong đích màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Chiến mâu chán quang, như cùng là muốn chu thần, khóa chặt lại phía trước Ninh Minh. Các ngươi là điên rồi sao? Phía trước, Ninh Minh lập tức cảm nhận được lớn lao tử ý, dù là có được thần thuấn thuật, tựa hồ cũng khó có thể né tránh. Hắn chỉ có thể cầm chặt dừng tay bên trong đích hiên viên hoàng, làm ra cuối cùng dãy giụa, thật muốn ngọc thạch câu phần. Hiên viên hoàng thế nhưng mà ngươi Bắc Nguyên ngày sau tiên đạo hy vọng, ngươi tộc lão tổ tông, há có thể cho phép nhẫn ngươi hôm nay cử động. Có thể đáp lại chính mình chính là một đạo sỏ xuyên qua toàn bộ thế giới thần cấu vòng. Một mâu, dùng tia chớp xu thế vỡ ra hư không, làm thiên địa đều biến sắc. Đã xong, Ninh Minh nội tâm cứng lại, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem thần thuấn thuật vận dụng đến mức tận cùng. Có thể đạo kia xích hà hay là trong nháy mắt tới. Hiểm lại càng hiểm chính là, Ninh Minh tránh được, có thể... Trong đó khủng bố năng lượng liền ven đường không gian đều nghiền nát rồi. Ninh Minh gặp ảnh hướng đến. Chân nguyên bình chướng trực tiếp nghiền nát. Cả người cùng với bị đạn đạo đánh chúng không có gì khác nhau. Trị lạc hướng phía dưới phương đại địa. Oanh, cùng lúc, cái này một mâu uy năng không giảm. Lại xỏ xuyên qua dài đến vạn mét. Xâm nhập cảnh ban đêm chính giữa. Cũng bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Ninh Minh tắc thì đem đại địa nện đánh ra một cái hố trời. Nồng đậm bụi mù hiện lên mây hình nấm hình dáng bay lên. Oa, hắn đầy người đều là huyết. Cả người chi linh nghiền nát. Một ngụm ngọt huyết trực tiếp phun ra. Huyết trung thậm chí hỗn tạp lấy mấy cái nghiền nát nội tạng. Thấy thế, Ninh Minh ánh mắt buồn bã. Thật sự là tâm như chết cho. Thượng tam phẩm tu sĩ vốn là có được hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Cũng không phải hôm nay mình có thể ngăn cản. Huống chi hiên viên thương ở trên tam phẩm chính giữa đều là chí cường giả. nghĩ như vậy giết ta. Chấm. Ninh Minh cắn răng, cường chống tàn thân thể, ý đồ lên không? Oanh, ai từng muốn, hắn vừa mới bay lên, trên không tinh thần đại thế lại lần nữa hàng lâm, giống như là cự trùy giống như đem hắn một lần nữa trấn áp tiến vào hố sâu chính giữa. Đại địa bị trấn sập ra một cái hình tròn hố to, khe hở giống như là mạng nhện đồng dạng, Ninh Minh thậm chí liền bò lên đều rất khó làm đến. Nếu không là có được thẳng bức cực cảnh thân thể, nói không chừng dĩ nhiên vẫn lạc. Quảng cáo, trên xuống tam phẩm đại năng tinh thần pháp tướng hơn nữa một kích toàn lực, không có thể đem hắn tại chỗ đánh chết. Cái này nếu truyền đi, đồng dạng cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Phía sau, Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Phương Chính hai người không ngừng tới gần. Trong mắt không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem cái kia đại chu đệ nhất thiên kiêu chấn giết ở chỗ này. Không, không có khả năng. Ninh Minh tóc đen rối tung, lại lần nữa dựa vào quật cường, cưỡng ép đứng lên. Chuyện tới như thế, mình coi như ra tay giết chết Hiên Viên Hoàng cũng vô dụng rồi. Dứt khoát đem hắn thu vào thiên tầm túi. Xoẹt, đúng lúc này, Ninh Minh lại cấp ra phản kích, cương mãnh ra tay. Một kiếm quét ngang ra huy hoàng kiếm quang, thẳng ép lên tam phẩm Hiên Viên Phương Chính. Tuyệt cấm kiếm bộc phát ra sáng chói hào quang, nhìn như tổn hại không chịu nổi, lại bộc lộ tài năng. Mũi kiếm chỗ hướng, không có gì có thể kháng cự. Buồn cười, xa xa, Hiên Viên Phương Chính khinh thường, giơ tay lên trưởng, dắt bàng bạc đại thế áp che mà xuống. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, trên mình tam phẩm chân nguyên chỗ hình thành đại trưởng ấn rõ ràng bị đạo kia kiếm quang cho mở ra rồi. Ồ, Hiên Viên Phương Chính kinh ngạc, không có thể ngờ tới. Nhà mình tộc nhân căn bản không dùng được cái kia đem quỷ kiếm. Tại trong tay đối phương có thể chém ra thượng tam phẩm chân nguyên. Đây là hạng gì kỳ vật? Mà đúng lúc này, Hiên Viên Thương trên người hắc ám chiến giáp đột nhiên bắn ra ra tiên đạo khí thế. Cả người như là kiểu thuấn di, đột nhiên kéo gần lại vài dặm khoảng cách. Không tốt, thấy thế, Ninh Minh đã khả dĩ cảm nhận được vẻ này bức nhân khí thế. Nội tâm sợ, liền muốn quay người trốn. Không còn kịp rồi, Hiên Viên Thương khí cơ đã khóa chặt lại Ninh Minh, cũng nâng lên màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Một mâu bắn ra xuất thần cấu vòng, thẳng tắp địa xông lên vòm trời. Oanh, sau một khắc. Lệnh thế nhân kinh hãi chính là khắp lờ mờ thiên không rõ ràng. Bá, địa thoáng cái biến đỏ lên, như là hỏa diễm thiêu đốt qua đồng dạng, hoặc như là núi lửa bên trong nhất phái tận thế cảnh tượng. Ninh Minh sắc mặt trắng bệch, vô lực hồi trở lại thiên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, từng đạo rừng rực hồng sắc quang bó, như là tiên kiếm, lại như chiến mâu, từ trời rơi xuống, liên tục không ngừng địa thẳng hướng Ninh Minh chỗ ở vào khắp đại địa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.